Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nàng chiếm lấy cơ thể này, không biết nguyên nhân là do hồn phách bị từ chối hay thế nào, tóm lại thì ký ức của nguyên chủ đã ngày càng mơ hồ đi. Đức phi, người thật hiếu thuận, bà lạnh lùng nói, sao chưa từng thấy Vân Quán Ninh đi nghe ngóng xem bà thích ăn cái gì, để cố ý làm cho bà ăn. Mà nàng lại quan tâm đến thái hậu như thế, đây không phải là đang cố ý đánh vào mặt bà hay sao? Trong lòng Đức phi cảm thấy hơi chua chua, cảm giác rất khó chịu. Đa tạ mẫu phi khích lệ, Vân Quán Ninh cũng thuận theo mà cười cười, sợ là Đức phi sẽ nổi giận ngay tại đây nên Lý Mama phải vội vàng hòa giải. Vương phi, nghe nói thứ mà thái hậu nương nương thích ăn nhất là rượu nhưỡng bánh trôi. Nhưng đây đã là chuyện từ mấy năm trước rồi, nô thì cũng đã lâu lắm rồi không gặp thái hậu nương nương. Rượu nhưỡng bánh trôi, vậy hôm nay ta lập tức phải trở về tự mình làm một mẻ, ngày mai sẽ mang đến cho thái hậu. Vân Quán Ninh mỉm cười đứng dậy, mẫu phi con dâu cáo từ. Đức phi hừ một tiếng, bà đưa mắt nhìn nàng bước ra ngoài cửa, sau đó mới liếc mắt nhìn Lý Mama. Cái đồ già cả này, người thấy mặt bản cũng bị đánh còn chưa đủ đau đớn hay sao? Người nói chuyện đó cho nó biết làm cái gì? Nương nương, nô thì biết nương nương không dễ chung đụng với thái hậu. Lý Mama bất đắc dĩ nói, nhưng là Vương Phi là cháu dâu của Thái hậu nương nương, lại còn có quan hệ máu mủ. Không thể vì chuyện của nương nương và Thái hậu mà liên lụy đến từ tôn hậu bối. Còn nữa, nô thì nghĩ thầm, mặc dù bây giờ Thái hậu nương nương nói là đi hành cung dưỡng bệnh, nhưng đây cũng chỉ là lời nói cho người ngoài nghe. Thật ra nô thì hiểu rõ tại sao Thái hậu đi hành cung nhiều năm như thế, một mực không muốn hồi cung. Lý Mama véo lông mày đã ngả màu hoa dâm. Hoàng thượng xưa nay hiếu thuận, người vẫn luôn nghe theo ý kiến của Thái hậu nương nương. Thái hậu vốn rất cưng chiều Vương Phi, nếu lần này Vương Phi lấy lòng được Thái hậu thì cũng có lợi cho Vương gia. Nghe bà ta nói như thế, lửa giận trong lòng Đức Phi đã nguội đi một chút. Nó còn cần phải lấy lòng Thái hậu sao? Từ xưa đến nay Thái hậu vẫn luôn yêu thương nó. Bà ấy hừ nhẹ một tiếng, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng bà vẫn thấp giọng nói. Không phải là Thái hậu còn thích ăn bánh khoai lang tím đường nâu à, người lập tức phân phó nhà bếp làm nhiều một chút đi. Dựa theo khẩu vị của Thái hậu mà làm, nhiều đường nâu một chút, Thái hậu thích ăn ngọt. Sau đó đưa ra ngoài cùng trong đêm nay để Ninh Nhi mang đến hành cung. Vẻ mặt của bà hơi mất tự nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nương nương, người nói năng chua ngon nhưng tấm lòng lại mềm mại. Đến cả hoàng hậu cũng không có quan tâm đến Thái hậu như nương nương. Ngoài miệng thì nương nương nói mình ghi hận Thái hậu, nhưng trong lòng vẫn rất hiếu thuận. Bản cũng chỉ nghĩ là một mình lão thái bà ở hành cũng rất cô đơn. Chứ không hề có ý tứ gì khác, Đức Phi mạnh miệng, những năm gần đây bà ấy đối xử với ta thế nào ngươi cũng thấy, sao bổn cung lại phải hiếu thuận với bà ấy. Nương nương, Lý Ma Ma lời còn chưa nói hết lời đã bị Đức Phi chen ngang. Bảo người đi thì người cứ đi đi, đồ già cả này, sao hôm nay người lại nói nhiều thế? Cách chương.